Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 448, rũ sạch, tại trong nhóm người này. Thôi Vi dường như cảm thấy có người ánh mắt không cùng người trong thôn giống nhau. Hai vợ chồng lòng có linh tê, đều hướng đông nam phương hướng nhìn qua, đã thấy đến bên kia có một tòa mới xây tòa nhà lúc này đã làm xong hơn phân nửa. Một cái mặc vào dấu xiêm y màu xanh thân ảnh đề đồ vật. Hướng bên này nhìn lại, Tế Vũ Cách có chút nhìn không rõ ràng lắm. Sương mù mông lung, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cau mày nhẹ giọng nói ra. Là Nhiếp Thu Văn, ngày đó Nhiếp Phu Tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đồng thời nói không nhận ra. Tôn Thị về sau, Nhiếp Thu Văn bản thân liền chạy ra ngoài. Nhiếp Phu Tử cũng không thèm để ý. Dù sao cái kia không phải mình con trai, từ nhỏ lại là không thích, hắn chính là chết tại bên ngoài Nhiếp Phu Tử cũng không quan tâm. Bây giờ không trở lại chướng mắt ngược lại là vừa vặn. Thôi Vi mấy ngày nay cũng là bận rộn, cũng không có chú ý tới Nhiếp Thu Văn, không ngờ tới lúc này lại là thấy được, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Nhiếp Thu Nhiễm lại méo một chút khóe miệng, mặc kệ hắn. Hắn hiện tại tại thay Cố Ninh Khê lập nhà đâu, xem bộ dáng là muốn tự lực cánh sinh, đã dạng này, ta không giúp đỡ hắn một thanh, cái kia thật đúng là không xong, Thôi Vi ngược lại là có chút do dự. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng đến cùng là từ nhỏ cùng mình cùng một chỗ lớn lên. Bây giờ thấy hắn bộ dáng này, trong lòng cũng là cảm thấy thổn thức, nghĩ nghĩ. Nàng vừa mới khẽ động, Nhiếp Thu Nhiễm đã tay mắt lanh lẹ đưa nàng cho kéo lại. Mặc kệ hắn, hắn cũng nên thụ chút đau khổ, đừng trước kia bị người sủng đến không đứng đắn. Ngươi nhìn một cái nhìn lúc trước hắn làm sự tình, loại nào là có thể lên được mặt bàn. Bây giờ ăn chút khổ quá tốt, ngươi nếu là giúp hắn, ngược lại hại hắn, điều này cũng đúng một cái biện pháp. Ngươi không ở nghịch cảnh hạ lớn lên. Giống Nhiếp Thu Văn dạng này, nếu không bị cảnh tỉnh, nói không chừng thật đúng là thay đổi không đến. Nhưng Thôi Vi nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc, một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống như là muốn trợ giúp Nhiếp Thu Văn thay đổi dáng vẻ. Nàng khóe miệng giật một cái, nửa ngày về sau mới nói, Nhiếp đại ca, chính ngươi kiềm chế một chút, đừng đã làm mần ni trong lòng ta có chừng mực. Lúc trước hắn bị người như thế sủng ái, cũng không phải liền thật đối tốt với hắn, Nhiếp Thu Nhiễm nói vài câu. Cũng không nghĩ nhắc lại cái vấn đề này, kéo Thôi Vi thúc giục nói. Bên ngoài mưa lớn, nhanh đi về đi, Thôi Vi lại đi bên kia nhìn thoáng qua. Đã thấy Nhiếp Thu Văn đã bản thân quay đầu xoay chuyển thân. Một cái khác toa xe ngựa chỗ có người chính nhìn về bên này tới. Nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt lúc. Lại rụt trở về, đồ trong nhà là cũng sớm đã đánh gói kỹ. Đã muốn đi, liền vẫn là quyết định sớm đi hồi kinh bên trong đi. Dù sao Nhiếp Phu Tử bên kia đều đã chào hỏi tốt. Cũng không cần lại tiếp tục trì hoãn. Chỉ nói là đến lưu lại chiếu nhà người lúc, đám người có chút tự nguyện lưu lại, cũng có không muốn lưu lại. Đối với lưu lại người phần lớn ý nghĩ trong lòng Thôi Vi đều có thể đoán được một chút. Đơn giản là cùng Lưu Thị như thế tương tự, cho rằng Lưu lại có thể không cần hầu hạ người nào. Nếu là chủ tử không trở lại, kỳ thật bọn họ liền bên này chủ tử, muốn như thế nào liền như thế nào. Thời gian mặc dù không nhất định có trong kinh như thế phong quang. Có thể nói thật ra, cuộc sống như vậy liền rất nhiều lương dân đều không nhất định có thể dạng này tự tại. Mà không muốn Lưu lại đến. Chứ có chút đúng là trung hậu, không nỡ ở kinh thành người nhà bên ngoài, càng nhiều, chỉ sợ cũng là không nỡ đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người cái kia phần phong quang. Đối với không muốn lưu lại đến, mạnh xoay dưa cũng không ngọt, Thôi Vi tự nhiên không có khả năng cường ngạnh để cho người ta lưu lại. Nhưng đối với muốn lưu lại, nàng cũng không phải là tùy tiện cái nào đều sẽ lưu lại. Dù sao nếm qua thôi thế phúc tính cách không đủ thua thiệt. Nếu là hiện tại tại sơ sẩy một chút, chỉ sợ còn phải lại nuôi cái Lưu Thị người như vậy ra. Do dự một chút, cuối cùng vượt quá Thôi Vi ngoài ý liệu. Lại là một mực đi theo bên người nàng hầu hạ Bích Liễu mình chủ động nói muốn lưu lại. Bích Liễu làm người sống linh, trong lòng có tính toán, ngày bình thường lời nói cũng không nhiều, chỉ biết là cái tâm tư cẩn thận. Chứ trước đó bởi vì mình sốt ruột Thôi Kính Bình mà đi đại lý tự nàng hộ qua mình một lần bên ngoài. Còn không thấy được nàng từng có cử động thất thường gì. Nếu là lưu nàng xuống tới, vậy dĩ nhiên là tốt. Thế nhưng là Thôi Vi lại là có chút do dự. Ngươi phải biết, kỳ thật ngươi mặc dù là cái nô tí, nhưng cùng ở bên cạnh ta, suốt ngày việc làm nhưng lại cũng không nhiều. Huống chi trở về trong kinh về sau. Người ăn dùng mặc cũng không kém, so với rất nhiều người bình thường tới nói đã là không tệ. Nếu là lưu tại thôn bên trong, trong mỗi ngày sự tình không ít cũng không sao, chỉ sợ ăn cơm sinh hỏa đô còn phải chính ngươi đến. Suốt ngày sự tình cũng không ít, nàng hiện tại ở tại nơi này một bên. Hầu hạ hạ nhân có, nấu cơm giặt quần áo loại hình không tới phiên nàng, có thể nếu là mình bọn người vừa đi. Chỉ chừa một cái Bích Liễu xuống tới. Đến lúc đó mọi thứ sự tình đều phải chính nàng động thủ. Nói không chừng còn không bằng ở kinh thành lúc, chỉ ít giặt quần áo còn có giặt hồ phòng. Nô tỳ hiểu được, nhưng nô tỳ vẫn là muốn lưu lại. Bích Liễu cắn môi một cái. Một bên nhỏ giọng nói, nô tỳ thay phu nhân ngài trông coi phòng này. Đến lúc đó nếu phu nhân tìm tới hợp ý người. Nô tỳ lại đi phu nhân bên người chính là kỳ thật hiện tại Thôi Vi bên người căn bản không cần đến. Nàng hầu hạ, nàng ở lại cũng vô dụng, huống chi bên này thời gian mặc dù kham khổ chút, nhưng trải qua mấy ngày nay tiểu loan thôn bên trong mọi người tính tình đều chất phác thẳng thắn. Đối nàng lại không giống trong kinh một số người, cho dù có một số người mặt ngoài nhìn xem nàng là Thôi Vi hầu hạ nha đầu. Đối nàng cười mấy phần, có thể kỳ thực nàng tại đừng trong lòng người vẫn như cũ là cái nô tí. Là cái hạ nhân, nhưng ở cái này tiểu loan thôn bên trong, lại không cái nào coi nàng là thành hạ nhân. Từng cái đều đối nàng khuôn mặt tươi cười lấy hướng. Trải qua mấy ngày nay Bích Liễu tại tiểu loan thôn bên trong tìm được một loại cảm giác thỏa mãn. Coi như biết mình là cái nô tí. Nhưng cũng vẫn như cũ suy nghĩ nhiều cảm thụ mấy lần cuộc sống như vậy. Nàng đều đã nói như vậy. Thôi Vi tự nhiên không khuyên giải. Kỳ thật Thôi Vi cũng có thể nhìn ra được nàng mấy phần tâm tư. Bất quá cái này thế đạo chính là như vậy. Đừng nói nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đi quá độ thiện tâm đem hạ nhân cho trục xuất đi. Học được giống mẫu thân của Lục Kính Hậu thị như vậy tự lực cánh sinh. Coi như nàng là như thế đại công vô tư người tốt. Thả Bích Liễu, nàng một cái độc thân cô nương ra ngoài cũng là gian nan. Nói không chừng thật thả nàng, nàng bản thân còn không nguyện, chẳng bằng hiện tại treo nhà mình danh tự, cũng không có cái nào dám khi dễ nàng. Nếu là Bích Liễu lưu lại tự nhiên là tốt, kỳ thật Thôi Vi cũng không cần nhiều người hầu hạ, suốt ngày một đám người đứng tại bên cạnh mình đi theo. Một chút ẩn tàng cũng không có, may mắn Nhiếp Thu Nhiễm không cho phép người khác hầu hạ nàng tắm rửa. Nếu không chính nàng cũng là không nguyện ý, Bích Liễu lưu lại liền lưu lại, Thôi Vi cũng không nhắc lại cái gì đại nha đầu sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm biết tâm tư của nàng, cũng liền đáp thôi, bởi vì đồ vật mọi thứ đều thu thập xong, lại điểm đủ một trận, ngày thứ hai một đại nhà. Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng mới lên cái Sermony cưỡi ngựa xe chuẩn bị rời đi. Lần này trở về Thôi Vi mang không ít đồ vật, trừ một chút mình mang tới gia sản bên ngoài. Còn có 7-8 giỏ trong vườn mới hái quả cam, thứ này trải qua thả, mà lại hương vị còn rất ngọt. Huống chi là mình loại, Thôi Vi tự nhiên là muốn bắt bên trên, một chút trong nhà tự mình chế tác mứt hoa quả cũng cùng nhau cầm lên. Bởi vì bên trên một chuyến đi trong kinh lúc Thôi Vi cũng không xác định Nhiếp Thu Nhiễm có thể hay không cao trung, rất nhiều thứ liền không có lấy đi, những này mứt hoa quả ướp gia vị qua, thả càng lâu liền vượt ngon miệng, bởi vậy chính là đặt một đoạn thời gian cũng không sao. Quả cam phao rượu cũng đều toàn lắp đặt, lúc ấy La Huyền từng nói qua pha tốt sau muốn nếm thử. Thôi Vi tự nhiên cũng sẽ không quên. Bởi vậy mộ phần 7-8 cỗ xe ngựa, mới đưa những vật này cho chứa đựng. Người trong thôn hôm qua liền đạt được thôi vì hai vợ chồng ngày hôm nay muốn đi sự tình. Sớm sớm trong thôn rất nhiều người đều theo tới chuẩn bị đưa hai vợ chồng rời đi. Cái này một lát sắc trời vừa mới tảng sáng. Mưa hôm qua buổi chiều thời điểm liền nhỏ chút. Dậy sớm dĩ nhiên hồi hương bắt đầu lên sương mù. Xa xa mà nhìn lại, mông lung một mảnh thanh ảnh. Nơi xa hết thảy phong cảnh đều cho giấu ở trong sương mù bên trong. Chỉ từ cái này sương mù xem ra, ngược lại là ông trời tốt, nói không chừng đây là gần 2 tháng qua khó được một thiên tình ngày. Nếu là hồi kinh bên trong đi mưa có thể ngừng đến xuống tới. Đường cũng tạm biệt một chút, Vương Bảo học nương Lưu Thị dẫn đại nhi thức tới, vừa vặn gặp thôi vì bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo chuẩn bị lên xe ngựa. Vội vàng liền đến đây. Thôi nha đầu, đi nhanh như vậy, chúng ta còn nghĩ lấy ngươi có thể nhiều ở chỗ này chơi đùa một đoạn thời gian. Thẩm nhi cũng không có vật gì tốt, cái này một biết giỏ trứng gà cùng trứng vịt, ngươi dẫn đường bên trên nấu lấy ăn đi, nàng vừa nói. Một bên tranh thủ thời gian chỉ huy đại nhi thức tới. Đem con dâu trong tay dẫn theo Lam Tử hướng thôi vi đưa tới. Kỳ thật đi vào Tiểu Loan thôn về sau, Lưu Thị bởi vì con trai Vương Bảo học cùng Thôi Kính Bình quan hệ tốt nguyên nhân. Đối với Thôi Vi cũng là rất hòa thuận, trong thôn rất nhiều người trừ ngẫu nhiên lắm mồm, bình thường tâm địa lại là tốt, lúc này vừa đến xa cách, có chút thương cảm lên, đến đây đưa Thôi Vi người, ngược lại đều khó chịu, thu Lưu Thị đưa trứng gà, Thôi Vi nhìn xem Lưu Thị đại nhi tức. Dứt khoát từ trên người chính mình rút một cái ngọc hồ lô ra. Hướng Lưu Thị đưa tới. Vương Thẩm Nhi, ta cái này ra ngoài cũng chẳng biết lúc nào có thể thấy được. Vương Đại ca cưới vợ ta cũng chưa kịp trở về. Cái hồ lô này coi như về sau ta đưa ngươi tương lai cháu, hồ lô đại biểu đa từ. Lưu Thị nguyên bản nhìn thấy thôi vì đưa mình ngọc, đã là rất vui mừng. Tại cái này nông thôn địa phương các thôn dân mặc dù phần lớn đều nghèo khó. Không có gì bạc, nhưng không có bạc không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy bạc. Rất nhiều phụ nhân xuất giá đồ cưới bên trong còn có 1-2 kiện ngân sức. Nhưng đối với ngọc, ngược lại là ít có. Thứ nhất vật kia muốn tìm tới có thể công xảo tượng tạo hình không dễ dàng. Thứ hai ngọc có trấn tà nuôi người nói chuyện, chính là Lưu Thị không chút thấy qua việc đời. Cũng biết ngọc này là cái thứ tốt, nàng không ngờ tới thôi vì vậy mà lại đưa mình như thế một vật. Lập tức có chút ngây ngẩn cả người, nàng buổi sáng khi đi tới cũng chỉ đưa thôi vì 2 giỏ trứng gà mà thôi. Bây giờ cái này trứng gà chính là mình không ăn, cầm tới trên trấn cũng bất quá 10 cái 6 văn tiền mà thôi. Nơi nào bù đắp được thôi vì trong tay cái này ngọc hồ lô. Lưu Thị ngược lại là nhìn xem khối ngọc này muốn, nàng lại không phải người ngu, nhìn thấy đồ tốt nơi nào có không động tâm, nhưng động tâm là động tâm, như mình bất quá là cho chút trứng gà liền đổi cái này ngọc. Nàng cũng không tiện đưa tay đi lấy, chỉ là một chút trứng gà, nơi nào đáng giá cái này, chính ngươi đặt vào chính là, Lưu Thị nghĩ nghĩ, vẫn như cũ là lắc đầu. Nàng đã thấy phía sau mình con dâu ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Nhưng không có mở miệng nói muốn. Thôi vì cười cười, nhô ra hơn nửa người đến. Kéo Lưu Thị tay, đem ngọc nhét vào nàng trong lòng bàn tay đi. Ngươi cầm chính là, trước kia nhận được Vương Thẩm Nhi ngươi chiếu cố. Về sau nhiều hơn bảo trọng, Lưu Thị trong tay nắm vuốt ngọc. Nghe nàng vừa nói như vậy, cũng không cự tuyệt, lại là xoa lên nước mắt tới. Trong thôn rất nhiều người nhìn thấy Lưu Thị thu đồ vật, đều có chút đỏ mắt, lúc trước Lưu Thị thường xuyên cho Thôi Vi đưa chút trái cây rau quả đi. Đám người cũng không có nghĩ nhiều như vậy, có thể không ngờ tới bây giờ ngược lại là nhìn Lưu Thị là cái thông minh. Hiện tại được một khối ngọc, chính là lúc này sương mù lớn, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng thông thấu, rất nhiều mắt sắc người đều nhìn thấy cái kia ngọc thế nước tốt. Điều đến cũng khá, một chút biết hàng chính là nhìn thấy trong thôn Phan lão gia trên thân mang ngọc đô không có tốt. Như vậy, lập tức càng thêm ghen ghét, trong lúc nhất thời phụ cận ngược lại là náo nhiệt vô cùng. nhìn lên trời lúc không còn sớm. Thôi Vi cùng mọi người lại nói mấy câu. Cái kia toa phía ngoài đoàn người lại là có mấy người chen vào. Thôi Thế Phúc trên đầu quấn một khối trắng khăn tay đem cái trán chặn. Dựa vào Dương Thị Vịn đi tới. Từ khi hắn đi thay Thôi Thế Tài một nhà người chạy việc. Lại đụng phải Tôn Thị cùng cái kia hoàng lão đầu mà hai người thi thể về sau. Hắn liền trở về liền ngã bệnh. Người trong thôn đều nói là đây là Tôn Thị đang tìm hắn. Thôi Thế Phúc đây là sông quỷ. Thế nhưng là Thôi Vi lại là biết. Thôi Thế Phúc đây là lại dọa vừa tức còn cho gấp. Cho nên lúc này mới ngã bệnh. Thôi Thế Phúc ngày bình thường thân thể cứng rắn lang. Dạng người như hắn không bệnh cũng không sao. Nếu là một khi bệnh, tỉ như cùng sơn ngược lại. Đến hảo hảo điều dưỡng mới được. Lúc này nhìn thấy hắn tới. Mặc dù trước đó bởi vì phòng ở cùng vườn trái cây chờ sự tình Thôi Vi trong lòng còn có chút phướng mắc, nhưng nhìn hiện tại Thôi Thế Phúc đen nhánh gương mặt, cùng vẻ mặt lo lắng, lập tức thở dài một tiếng, muốn đi cũng bất quá đến nói một tiếng, có cái gì cũng không biết cố lấy trong nhà, cha ngươi hiện tại bệnh, đại bá của ngươi bên kia xảy ra chuyện. Bà ngươi hiện tại chính ở nhà chúng ta đâu, Dương Thị vừa mới đứng bên ngoài đầu liền nghe nói. Thôi Vi cho Lưu Thị một cái gì đáng tiền đồ chơi. Lập tức trong lòng lại đấu kỵ vừa tức vừa hận, nàng cùng Lưu Thị đây chính là có nhiều năm mâu thuẫn. Lúc trước vì một cái Thiệu Thị, hai người cho tới bây giờ còn đỏ mặt, vừa nhìn thấy liền nhất định phải ầm ĩ phải câu miệng. Trước đó còn đánh qua mình. Thôi Vi thế nhưng là mình nữ nhi, lại vẫn cứ không biết đau lòng của chính mình nương, ngược lại muốn đem đồ tốt tiện nghi ngoại nhân cũng không chịu cho mình. Dương Thị trong lòng mặc dù khí hận, nhưng lại nghĩ đến cũng muốn đến cái thứ gì, bởi vậy tố khổ lúc không còn dám xách Thôi Kính Trung. Nàng biết Thôi Vi là không thích nhất Thôi Kính Trung, mặc dù nàng cảm thấy đây là Thôi Vi bủn xỉn chút. Dù sao lúc trước Thôi Kính Trung chính là có cái gì suy nghĩ. Có thể đây không phải là cũng không thành a. Nơi đó liền về phần ghi hận nhiều năm như vậy. Nhà đầu này từ nhỏ đã độ lượng nhỏ hẹp. Cũng liền nàng tốt số. Cả cái hảo phu quân. Nếu không bây giờ nơi nào về phần dám ở trước mặt nàng bày bộ này mặt mũi. Chỉ là nhìn nàng còn có thể đắc ý đến khi nào. Như có một ngày Nhiếp gia kia tiểu tử không thích nàng. Nhìn nàng có trở về hay không nhà mẹ đẻ đến. Trong lòng âm thầm mắng Thôi Vi một lần. Dương Thị lại chừng Lưu Thị một chút. Mới hướng Thôi Vi khí hận nói. Mọi người đều nói phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi ngược lại tốt. Cùi trỏ chuyên ra bên ngoài đầu lừa gạt. Thôi Vi vừa nhìn thấy Dương Thị trong lòng liền phiền. Liền cùng nàng làm tràng diện công phu tâm tình cũng không có. Trực tiếp liền nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ cánh tay hướng ra ngoài lừa gạt. Bất quá Vương Thẩm Nhi đến tiễn ta trả lại cho hai giỏ trứng gà. Không biết cha các ngươi tới, là cho ta đưa mấy giỏ đến đây. Một câu nói làm cho Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không được tự nhiên. Biểu lộ có chút áy náy lúc, Dương Thị mới vội vàng nói, ngươi lại không thiếu những này. Trong nhà của chúng ta hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết được. Không giúp thì thôi, cần gì phải nói những này. Liền nửa chút cũng không nghĩ nỗ lực, liền luôn nghĩ lấy chỗ tốt. Trên đời này như quả nhiên là có chuyện như vậy. Thôi Vi bản thân liền đi. Nơi nào hoàn luân đắc trừ Dương Thị. Thôi Vi nhịn không được bật cười. Nói, ngươi không đưa trứng gà coi như xong. Ta cũng không muốn. Ta đúng là không không thiếu, nhưng đã ngươi không có biểu thị, ta tự nhiên đồ vật yêu cho người nào thì cho người đó, giống Dương Thị dạng này. Lúc trước mỗi lần muốn Thôi Vi đồ vật, còn băn khoăn về sau, mà lại chiếm tiện nghi còn không có cái sắc mặt tốt. Tuy nói nàng là sinh Thôi Vi cỗ thân thể này mẫu thân, nhưng sinh cũng không phải nàng, mình cũng thay nguyên chủ mà trả lại đủ nhiều. Thật không nghĩ quá khứ sau cả một đời đều muốn giống nguyên chủ. Hay thôi ra làm trâu làm ngựa, mặc người nắm dịu dàng ngoan ngoãn toàn không một chút mà lời oán giận. Nàng cùng Dương Thị ở giữa, đã không ai nợ ai, như ngươi vậy miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại đắc ý, về sau nhìn ngươi ngày tốt lành tới khi nào, về sau nam nhân của ngươi chê ngươi, đến lúc đó không muốn về nhà ngoại đến khóc. Dương thị bị nàng chắn đến sắc mặt xanh trắng dao. Hoa, môi hơi há ra, còn chưa mở miệng nói chuyện, Thôi Thế Phúc đã thở dài, từ trong ngực rút thứ gì ra, đi vài bước, hướng Thôi Vi đưa tới. Trong nhà cũng không có vật gì tốt, in dấu mấy cái bánh bột ngô, ngươi trên đường ăn. Đối với Thôi Thế Phúc, Thôi Vi thật đúng là lại là khí, lại là bất đắc dĩ. Hiện tại gặp hắn bộ dáng này, cũng không đành lòng cự tuyệt, nghĩ nghĩ mình đi vào cổ đại sau đủ loại. Thôi Vi thở sâu thở ra một hơi, đột nhiên đưa tay đem Thôi Thế Phúc trong tay bánh bột ngô nhận lấy. Nhìn Dương thị bộ dáng kia giống như là muốn nổi giận. Nàng mới nói, phu quân ta có ngại hay không ta, kia là công việc của chúng ta, không cần dùng ngươi đến quan tâm, chính là ngại, chính ta còn có bạc, không giống có người, không có chỗ có thể đi, đành phải chết đổ thừa. Nàng nói xong lời này, Dương thị nhất thời liền hiểu được nàng là tại chỉ mình. Lập tức vừa gấp, lại nhìn thấy vừa mới Thôi Thế Phúc đưa bánh bột ngô quá khứ. Trực giác đến trong lòng nổi giận, mình bị cái này nha đầu chết tiệt kia chế nhạo. Thôi Thế Phúc không chỉ không giúp nói chuyện, ngược lại cho nàng đồ ăn. Thôi Vi nhìn Dương thị khí đến sắc mặt đều xanh xám thần sắc một chút, mới quay người không biết cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì. Không bao lâu trong tay nàng có thêm một cái túi, hướng Thôi Thế Phúc đưa tới. Cha, ta cuối cùng một lần giúp ngươi. Về sau ta không còn thiếu Thôi ra, ta đã là Nhiếp đại ca người. Tựa như Thôi Kính Trung trước kia đã nói, các ngươi chính là trôi qua tốt cũng được, xấu cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Tốt ta không nghĩ được nhờ, hỏng cũng đừng lại luôn muốn có người đương cây dụng tiền. Giống nàng nói, ta là nữ nhi đã gả ra ngoài, tát nước ra ngoài, như là đã bồi thường tiền hàng, cũng không nên lại nghĩ đến kiếm tiền. Nói đến đây, Thôi Vi nhìn hai Dương thị hai người sắc mặt, lại tiếp lấy cười nói, nếu là gặp nạn không nếu muốn biện pháp tìm con trai đi. Thôi Kính Trung không phải tâm can của ngươi thịt a, hắn lại là người đọc sách, làm sao cũng so với ta năng lực. PS, canh thứ nhất tương đương hôm qua gần 2 càng cùng ngày hôm nay sát nhập. Hết thảy 5000 chữ P tạ ơn tối nay phát. Chọn phu dạy con, làm ruộng kinh thương giới thiệu vắn tắt. Đại đường quả phụ đen trắng nhân sinh, mấy chọn chồng, nhi nữ thành đàn, quy tắc từ ngươi đặt trước, cách chơi ta quyết định. Tay trái thước dạy học, tay phải bàn tính, trong lòng giấu tuệ kiếm, quậy tung đại đường loạn thế, nghênh đón thịnh thế phương hoa. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.